108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 421, sóng ngầm, góc truyện audio.com. Thật sự là hào đại khí phái, nếu không phải băn khoăn nữ Lương Sơn, đã sớm diệt này Cửu Long Cung ngay tại mọi người bị Cửu Long Hương xe hấp dẫn khi có nhân tắc khinh thường nhất cố. Minh Điệp cười lạnh, Minh Điệp đại nhân, này Cửu Văn Long Sử Tiến chính là cái phiền toái đối thủ. Sát Tinh Đại Thánh trầm ngâm, lần này Huyền Vũ Thánh Điện nhưng thật ra có ý tứ. Minh Điệp ánh mắt lại rơi xuống Tô Tinh trên người. Sinh nhật Bảo Cương, Minh Điệp nghe thế tin tức nhíu mày nụ cười giả tạo nói. Tia Thủy Huyễn Tiên Tử thật sự là hào thủ đoạn, cư nhiên nhận thức sinh nhật Bảo Cương nam nhân. Các người đi đánh cho ta nghe một chút kia nam nhân cái gì đến đây. Minh Điệp mệnh lệnh vài cái đệ tử, này nam nhân sẽ là từ Lôi Ma Đầu sao? Sát Tinh Đại Thánh biết tứ bản sinh nhật Bảo Cương tam bản thuộc sở hữu, chỉ có Bạch Hổ Giới không rõ rơi xuống, nhưng mà Bạch Hổ Giới nguy hiểm cũng không bình thường tu sĩ, huống chi là cướp lấy sinh nhật Bảo Cương. Tử Lôi Ma Đầu, cái kia đem thương long giới rảo long trời lỡ đất nam nhân. Minh Điệp cười, như thế đối chúng ta Ma Tinh Cung khẩu vị, anh nhi, đợi lát nữa cũng nên cẩn thận. Sát Tinh Đại Thánh dặn, nếu không phải để cho chạy Xuân Phong Túy Vũ Lâu tinh tướng, làm gì như thế phiền toái. Minh Điệp cười lạnh, Sát Tinh Đại Thánh cười gượng, không biết nên như thế nào giải thích Xuân Phong Túy Vũ Lâu vài tên tinh thiếu nữ là ôm sao băng thái độ mới có thể như thế rêu rao, này ngược lại khiến này hắn tông phái hàng tinh già tạm thời thả một con ngựa, ai có thể từng nghĩ đến các nàng sẽ thay đổi chủ ý khí tiểu lâu không để ý, nghe nói chi tiền, có một hàng tinh già ở Xuân Phong Túy Vũ Lâu cùng này đó tinh tướng đấu quá một hồi. Có tu sĩ nhìn đến đế nữ thiên hoàng. Đế nữ thiên hoàng tinh lân bảng thứ hai cường đại tinh lân thú, nhưng mà so với này, nó chủ nhân mới càng làm cho nhân cảm thấy kiêng kỵ. Thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn thắng, pháp lực thứ nhất tinh tướng. Này đấu tinh chuyện tình ma cung không tốt nhúng tay, các ngươi chính mình nhìn bạn đi. Nhất trích màu đen tiểu điệp bay lên Minh Điệp đầu ngón tay, nữ nhân không chút để ý trả lời, dừng hạ cho một cái thầm ý ánh mắt. Cũng đừng làm cho ma tổ thất vọng rồi, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, đệ tử không dám, Sát Tinh Đại Thánh nghiêm túc trả lời. Thiên Dũng Tinh Quan Anh, ngươi tốt nhất bỏ cuộc ngươi kia buồn cười tín niệm. Minh Điệp nhìn đến ở bên vẫn không nói được một lời Quan Anh ánh mắt chế nhạo. Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Anh đối này tinh không trung kỳ nữ tu không có một chút hòa nhã sắc. Minh Điệp cũng không để ý, nàng biết giống này đó đỉnh cấp vũ lực tinh tướng có cao ngạo tôn nghiêm, tinh không trung kỳ có lẽ có thể tung hoành Lương Sơn đại lục, nhưng đối cho các nàng mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, lúc trước Trị Xuân Phong Túy Vũ Lâu tinh tướng bất ngờ thiên chiết khiến nàng không có nhìn đến dẫm lên tinh tướng tôn nghiêm trường hợp, biết tái bức Quan Anh chỉ sợ có chút mất nhiều hơn được, vì thế dương ra tam khỏa màu đen hạt châu. Quan Anh, hừ, cầm đi, đây là, Sát Tinh Đại Thánh ngẩn ra, đây là âm phách châu chuyên môn ngưng tụ âm hồn âm lực. Góc truyện audio.com, này đó hạt châu có thể cho ngươi rơi chậm lại cựu U Ma Tinh Thạch Ma Tinh uy lực. Quan Anh đại mi nhất tốc cũng không như thế nào tin tưởng nàng. Chỉ cần ngươi đem Long Xà Đại Tạo Hóa Đan gây cho ma tổ đáp ứng chẳng những khuynh tẫn Ma Tinh Cung toàn lực giúp ngươi đem tinh võ lên tới lục tinh, này cựu U Ma Tinh Thạch Ma Tổ cũng đều có đại thần thông giúp ngươi giải trừ. Hừ, Quan Anh cười lạnh, sao lại tin tưởng loại này ba hoa trích chòe hứa hẹn. Quan Thắng, ngươi đừng không biết phân biệt. Minh Điệp mất hứng, cửu U Ma Tinh Thạch chính là bản cung chấn phái vật, nếu không phải nhìn ngươi bị bại như thế khó coi, sao lại ban thưởng ngươi? Của ngươi lãnh diễm cư hôm nay đã muốn không có hồi đầu đường sống, chẳng lẽ nói tương lai đấu tinh ngươi còn chuẩn bị tay không đối kháng Lâm Xung này đối thủ bất thành? Anh Nhi, Sát Tinh Đại Thánh xứ cái ánh mắt, ngươi yên tâm, mặt tướng thì sẽ toàn lực ứng phó, vô luận sử tiến Tử Lôi Ma Đầu, mặt tướng cũng không sẽ do dự. Quan Anh cầm ở tam khỏa âm phách châu nghẹn tới bên hông. Như thế rất tốt, Minh Điệp cười cười, khoảng cách Ma Tinh Cung hải đảo 10 dặm ngoại một cái hải đảo thượng lúc này chính là hắc khí tận trời, âm hồn không tiêu tan. Thế Vũ, lần này Huyền Vũ Thánh Điện ngươi muốn hay không bỏ cuộc? Một gã sắc mặt phát hoàng lão giả hồi đầu quan tâm hỏi. Cửu Văn Long Sử Tiến, Tam Nguyễn Thủy Trại, Quan Thắng, ký hạ song tinh Long Ma Thánh Chủ, còn có một cái Thủy Huyễn Tiên Tử liên thủ, có được sinh nhật Bảo Cương hàng tinh giả, lần này Huyền Vũ Thánh Điện đội hình cũng quá cường một chút. Đối sát hồn tông môn hạ duy nhất hàng tinh giả Giang Thế Vũ cũng liền đặc biệt lo lắng. Phía sau nam tử tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, tu vi chính là tinh hà đỉnh cấp cũng là tự tin tràn đầy. Ngũ Kiếp trưởng lão xin yên tâm, tuy rằng địch nhân rất mạnh, nhưng mà Huyền Vũ Thánh Điện ở biển sâu bên trong, có tiểu điệp ở Thế Vũ vẫn là có cơ hội lấy hạt rẻ trong lò lửa. Giang Thế Vũ mỉm cười, hỏi, tiểu điệp ngươi sẽ lùi bước sao? một gã mặc xinh đẹp quần áo cô gái hư không đi ra, bích sắc váy dài cao cao thúc ở trên lưng, áo khoác gấm đoản nhụ, sấn thắt lưng yếu ớt liễu, làn váy tha thật dài, làm cho người ta nhớ tới một câu thơ, váy tha lục phúc tương nước sông. Gọi chỉ Tiểu Điệp, cô gái ôn nhu mang cười. Tiểu Điệp cũng sẽ toàn lực ứng phó, đừng nhìn Quan Thắng uy mãnh, nhưng mà Tiểu Điệp cũng chỉ để ý Tam Nguyễn, Trương gia tỷ muội mấy người thôi. Ngũ Kiếp trưởng lão gật đầu, hắn thực thưởng thức Giang Thế Vũ tự tin. Rất nhanh mấy chục tòa hải đảo đã muốn là dị tượng liên tục, có hải đảo sáng mờ bao phủ, có hắc khí quay cuồng, có âm hồn tê minh, cũng có gió êm sóng lặng nhất phái tường hòa. Tô Tinh hơi chút nhìn hạ, hải đảo đã muốn tụ đầy người, phàm là huyền minh giới có uy tín danh dự tông phái, hàng tinh giả, nên đến đều đến đây. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, góc chuyện audio.com. Huyễn Chân Tông hai cái trưởng lão lưu lại một câu, bay lên bầu trời, này hắn hải đảo chính là đều tự lao ra ngũ quang thập sắc độn quang, này đó độn quang đều bị là các đại tông phái phái tới trưởng lão tu sĩ, các thần thông bất phàm, trong đó màu đen Tiểu Điệp quay chung quanh tinh không trung kỳ nữ tử khiến Tô Tinh cảm thấy đặc biệt âm hàn. Các vị đạo hữu cho mời đâu? Minh Điệp mỉm cười, Minh Điệp đạo hữu cho mời. Này đó trưởng lão tu sĩ thu kết pháp ấn, pháp bảo tế ra, chỉ nhìn đến hào quang tung hoành đông tây nam bắc đan vào thành võng, phạm vi trăm dặm hải vực nhất thời vỏ chăn ở tại trong đó, bày ra một cái cường đại cấm chế pháp trận. Tô Tinh lập tức liền cảm thấy khủng bố áp lực áp thượng chính mình, không thể nhúc nhích, sau đó nhảy ra ngọc bội, điểm ra một đạo hàn quang, thế này mới quá. Thật đúng là danh tác A cấm chế, Lương Sơn đại lục tối bất khả tư nghị thần thông hơn 10 danh cường đại tu sĩ liên thủ thế này mới miễn cưỡng thi triển ra đến. Có tất yếu a, hỗ nương tử không hiểu. Trước kia Đấu Tinh từng nghe nói qua này hắn tinh tướng ở Huyền Vũ Thánh Điện giết khó phân thắng bại, bị này hắn hàng tinh giả nhân cơ hội lẫn vào, sau đó đánh lén sao băng rất nhiều, vì tránh cho lại có loại chuyện này phát sinh, cho nên này đại phái trưởng môn đều đã trước tiên thiết hạ cấm chế, ngoại nhân một khi tiến nhập liền mơ tưởng rời đi. Hề Nguyệt giải thích nói, thì ra là thế, Tô Tinh giật mình, này đó là trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi đi. Nhìn đến này cục diện, Tô Tinh bỗng nhiên nhớ tới Thương Long giới Hoa Hoàng Cung, cũng không biết Yên Ất Chân, An Tố vấn các nàng thế nào. Đang nghĩ tới, Trương Ngọc Kỳ một tiếng nhắc nhở, Tô Lang, chúng ta cần phải đi, ân, khách Trương.